Chương 951, đáy sông manh mối. Sở Nại Hà nói ra, đại ca, bên này trên cơ bản đã bị dò xét qua, chỉ bất quá đâu tốt như hôm nay mọi người mới ý thức tới nhất định phải dọn sạch dò xét trên đường hết thể gió tuyết mới có thể càng tốt hơn dò xét, không chỉ là người chơi, còn có mấy trăm ngàn nở tờ cờ quân đội tại quét dọn gió tuyết, trợ giúp chúng ta người chơi làm nhiệm vụ này. Trần Mạch nghĩ nghĩ, nói, đi xuống đi, cùng người chơi cùng một chỗ đi, chúng ta coi như ở phía trên cũng không phát hiện được cái gì, mấy chục ngàn người chơi, mấy trăm ngàn quân đội đều dò xét tra không được sự tình, mà lại đoán chừng còn có không ít Bắc Băng Đế quốc hoàng thất phái tới cường giả dò xét, loại tình huống này đều không điều tra đến, cái kia trên cơ bản hẳn là bị gió tuyết che giấu. Tốt sau đó bọn họ rơi xuống đất, Lâm Khả Hân thu hồi tiểu hoàng. Thế nhưng là Trần Mạch đại thần, theo lý mà nói, đại lục này cường giả hẳn là có thể cảm giác được cùng loại với thi khí tồn tại. A Thanh Vân nghi ngờ hỏi hướng Trần Mạch. Trần Mạch nhướng mày. Xác thực A thi khí loại vật này hẳn là hảo cảm biết rõ, cũng không mịt mờ. Đối với rất nhiều cường giả tới nói, chỉ cần phát giác được một chút bên kia có thế theo cái này một chút tìm tơ ý dấu vết để lại, cái kia vì sao đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì tin tức đâu, rất kỳ quái. Đây quả thật là rất kỳ quái. Trần Mạch gật gật đầu. Phía trước mọi người cũng là phát hiện Trần Mạch sự hiện hữu của bọn hắn, nhưng là cũng không biết bọn họ cũng là Trần Mạch, bởi vì đâu Hắc Ám Phượng Hoàng cơ hồ không có ở người chơi trong tầm mắt xuất hiện qua mấy lần, cho nên mọi người A ra không biết đây chính là Hắc Ám Phượng Hoàng, nhưng là đâu đã có thể sử dụng đỉnh cấp phi hành tọa kỵ, thực lực kia tự nhiên không thể nghi ngờ. Tạm thời trước theo trước mặt đại bộ đội đi. Trần Mạch nói ra. Được. Chỗ lấy Trần Mạch muốn xen vào chuyện này, nói như thế nào đây, đã gặp. Vậy hắn cũng làm như làm là cùng Lâm Khả Hân du lịch bên trong đụng phải sự tình, thuận thế làm một lần, thật có ý tứ, nếu như du lịch chỉ là đơn thuần ngắm phong cảnh, cái kia thật là thì không có ý nghĩa, mà Lâm Khả Hân hiển nhiên cũng rất ưa thích, nàng là ưa thích cùng Trần Mạch mạo hiểm tại một cái thế giới như vậy bên trong, mạo hiểm chết cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, còn có thể nhìn đến cùng kinh lịch đến trong. Hiện thực không cách nào kinh lịch sự tình, vậy tuyệt đối kích thích ra trong hiện thực ngươi chuyện không dám làm. Ở chỗ này ngươi cũng có thể làm cũng tỉ như trong hiện thực sinh hóa nguy cơ rẻ xì đèn đẹp hiệu, các ngươi không chạy giặc mà một đám còn tại điều tra dõm BS đại bản doanh, điều này có thể sao? Trần Mạch ca ca, Khả Hân kỳ thật có một cái kỹ năng. Lâm Khả Hân đột nhiên nói ra. Trần Mạch bọn họ nhìn về phía Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân sau đó nói, bởi vì Khả Hân nghề nghiệp là thần thánh thiên sứ, là thế gian hết thể tà ác khắc tinh, cho nên có một cái kỹ năng, mở ra một phút đồng hồ. Cái này một phút bên trong có thể dò xét đến chung quanh hết thể âm tà chi vật, bao quát che giấu, bất quá phạm vi có hạn, chỉ có 500m, làm lệnh ra sức còn mạc danh kỳ diệu thật dài. Trần Mạch nghĩ nghĩ, hiệu quả không lớn, nhưng là nếu như phát hiện một cái hoài nghi địa phương, ngươi có thể phóng thích cái này kỹ năng. Trần Mạch nói ra, thần thánh thiên sứ, thật hâm mộ. Thanh Vân muội tử hâm mộ nhìn lấy Lâm Khả Hân, sau đó hỏi, ẩn tàng chức nghiệp đến cùng làm như thế nào đến A cũng cảm giác những cái kia lợi hại người toàn bộ đều là ẩn tàng chức nghiệp, mà bọn họ làm phổ thông một số người chơi, thậm chí căn bản không có cùng ẩn tàng chức nghiệp tiếp xúc qua, cái này chênh lệch quá xa. Ẩn tàng chức nghiệp là so sánh dựa vào mệnh, trong số mệnh có khi cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc nào chớ cưỡng cầu, ẩn tàng chức nghiệp cũng có phân chia cao thấp, đại ca tẩu tử ẩn tàng chức nghiệp đều là đỉnh cấp, rất nhiều ẩn tàng chức nghiệp cho dù có thì phải làm thế nào đây vẫn như cũ không lợi hại. Sở Nại Hà nói ra. Triều Bình bất đắc dĩ nói, ánh mắt khác biệt, truy cầu cũng khác biệt, với ta mà nói đi, hiện tại dựa vào thiên lâm, vận khí tốt, một tháng có thể kiếm lời cái mấy trăm ngàn, vận khí không tốt khả năng một tháng cũng liền mấy ngàn khối tiền đi, mà nếu như ta có thể có cái ẩn tàng chức nghiệp, coi như không lợi hại cũng có thể tăng lên thực lực của ta à, có thể cùng cao cấp hơn quái vật chiến đấu, thì càng có cơ hội tuân ra tốt trang bị bán lấy tiền. Không sai, thiên lâm kỳ thật cũng là cái thứ hai thế giới. Ở chỗ này tiền tệ tương thông, thậm chí ở chỗ này ngươi có thể kiếm được tiền nhiều hơn, trong hiện thực ngươi có một phần công việc ổn định cỡ nào không dễ dàng, cho nên trong hiện thực, những trưởng bối kia, 3-40 bọn họ không nỡ từ bỏ công việc trong tay, bởi vì muốn nuôi son nở dê gia đình, nhưng là người trẻ tuổi không đồng dạng, thiên lâm đâu đem tất cả mọi người bỏ vào cùng một cái hàng bắt đầu, ngươi nghèo rớt mùng tơi, nhưng là tại thiên lâm, khả năng bởi vì vận khí đạt được một vật, tuôn ra một vật, tùy tiện một bán cũng là 1 triệu. Thậm chí càng nhiều thiên lâm cải biến không biết bao nhiêu người nhân sinh, đương nhiên càng nhiều người cái kia kiếm lời không được tiền vẫn như cũ kiếm lời không được, bạch ngân chi khí, hoàng kim chi khí đáng tiền thời điểm ngươi đánh không đến, hiện tại ngươi đánh tới lại không đáng giá, trước đó hoàng kim chi khí tùy tiện mở y trăm ngàn hơn 1 triệu, hiện tại 30 cấp hoàng kim chi khí. Ngươi có thể bán cái 10 ngàn khối tiền bất quá đối với Triều Bình, hổ tử bọn họ tới nói, tuổi tác cũng chừng 20, càng nhiều ở chỗ này là vì kiếm tiền mà không phải là vì chơi. Lúc này phía trước mấy tên cường giả rơi xuống, nhất thời hấp dẫn những cái kia một mực tại đi đường tìm kiếm các người chơi chú ý tiền bối, phía trước có phát hiện manh mối gì sao có người hỏi. Một lão giả lắc đầu, không có, các ngươi ở chỗ này đã lâu như vậy, trước đó cái kia Lưu Tuyết Thành đi ra ngoài 7, 8 vạn người đi đâu các ngươi có thể hay không biết ta, không phải là đi còn lại thành trì sao những thành trì khác không cho tiến, bọn họ chỉ có thể trở lại Lưu Tuyết Thành, nhưng là hiện tại cũng không có, rất có thể gặp bất trắc, các ngươi cũng đều phải cẩn thận một chút, rất có thể tương lai phải bị đến số lượng hàng trăm ngàn độc nhân công kích. Lão giả kia nhắc nhở một tiếng, còn có, phụ cận phương viên mấy chục dặm yêu thú một cái đều không thấy, đặc biệt kỳ quái, rất có thể cũng cùng cái kia thi vương có quan hệ, nói không chừng đến lúc đó còn phải bị đến vô số thi hóa yêu thú công kích, tóm lại các ngươi đều phải cẩn thận một chút, một khi ra chuyện không chỉ có chính mình ra chuyện, ngược lại chính ngươi sẽ thành vì lực lượng của địch nhân một trong minh bạch sau đó những lao giả kia mau chóng đuổi theo. Xem ra phía trước không có cái gì a, vậy chúng ta thay cái phương hướng đi. Sở Nại Hà hỏi hướng Trần Mạch. Trần Mạch ánh mắt đột nhiên chú ý tới phía trước các người chơi ngừng trô ở đây là một cái tiểu cao sườn núi. Trần Mạch đi tới phát hiện phía dưới là một con sông, không tính lớn, toàn bộ bờ sông đều bị đông cứng, dù sao khí trời như thế lạnh lẽo. Mọi người tản đi đi, bên này đoán chừng không có cái gì tình huống, đi một địa phương khác đi ai, uổng phí hết vài ngày thời gian a, nhiệm vụ này muốn là làm không được, ta tờ mờ tâm tính cũng không tốt. Trần Mạch lúc này hỏi, cái này trong sông có điều tra qua sao? Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Trần Mạch. Ta không biết, dù sao ta không có điều tra qua. Không có ai trong sông còn có thể có cái gì chỗ không đúng sao? Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm.